Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, tu tịch diệt. Tứ đại giai không? Chỉ có điều, Cận Thăng cấp tốc chạy tốc độ rất nhanh. Mấy vị minh tộc cao thủ không kịp phản ứng, mắt thấy sẽ bị hắn đắc thủ. Hừ, hừ lạnh một tiếng tuôn ra, Cận Thăng thân thể đột nhiên loáng một cái, như diều đứt dây giống như vậy. Xa xa hướng về phía sau ngã xuống đi ra ngoài. Vừa cái kia khẽ hừ, chính là Minh Úy Thế Tôn phát ra. Ngự thú tộc ngươi, ngươi lại như thế không biết tự lượng sức mình, muốn cướp giật tịch diệt ma thần truyền nhân thân phận. Minh Úy Thế Tôn cười gằn nói rằng, vốn là muốn để lại ngươi một mạng, xem ra là không lưu lại được. Giết hắn, vài tên minh tộc cao thủ tuân lệnh, đồng thời ra tay, sẽ bị trọng thương Cận Thăng. Trực tiếp đánh chết, mềm mại địa đồ ở mộ thất bên trong. Kỳ thực Cận Thăng có hành động như vậy cũng không kỳ quái. Một đường đi tới, hắn đã ý thức được, những này minh tộc người không thể thả chính mình rời đi. Ở tòa thứ ba mộ thất bên trong, hắn lại gặp loại này cơ hội cực kỳ tốt. Đương nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ cần đưa tay đặt ở lớn bia bên trên, sẽ chịu đến tịch diệt ma thần bia bảo vệ. Liền Thế Tôn cao thủ đều không thể tổn thương. Hơn nữa, còn có thể đánh cuộc một keo cơ hội. Một khi trở thành tịch diệt ma thần truyền nhân, vậy thì chân chính cá mắm vươn mình. So với hiện tại bị người hạn chế, không có sức chống cự địa chờ chết, thân thiết nhiều lắm. Chỉ tiếc, Cận Thăng kế hoạch tuy tốt, nhưng khuyết thiếu đủ thực lực. Ở Minh Úy vị này Thế Tôn cường giả dưới mí mắt, căn bản là không có cách thành công đắc thủ. Cái chết của hắn cũng là tất nhiên kết quả. Giết chết Cận Thăng, Minh Úy Thế Tôn thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía còn lại mấy cái minh tộc người. Xem ở đồng tộc phần trên, này tịch diệt ma thần bia tìm hiểu cơ hội, lão phu cùng các ngươi cùng chung. Nếu như trong các ngươi một cái nào đó người vận may phủ đầu, lấy được tịch diệt ma thần truyện thừa, không nên quên hôm nay lão phu đích tình phân. Mấy người kia minh tộc người liền vội vàng lắc đầu. Một người trong đó nói rằng, nơi nào, có Minh Úy Thế Tôn ở, tiểu nhân chờ căn bổn không có nửa điểm cơ hội. Người còn lại nói, chúng ta chỉ hy vọng có thể mở mang tịch diệt pháp tắc, tăng trưởng tu vi, cho tới tịch diệt ma thần chuyện thừa. Đây chính là không có chút nào dám vọng tưởng. Minh Úy Thế Tôn hài lòng gật gật đầu. Được rồi, mau chạy tới đây. Tìm hiểu lớn bia, không nên để cho ngự thú tộc gia hỏa đoạt tiên cơ. Dứt lời, hắn cái thứ nhất dùng tay đè xuống lớn bia. Tâm thần trong nháy mắt chìm vào trong đó. Tiến vào một mảnh mênh mông khu vực trong. Cái khác mấy cái minh tộc cao thủ nhìn nhau một chút, trong mắt đều lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Cơ hồ là cướp đưa tay đặt tại mặt trên. Tâm thần chìm vào lớn bia, bắt đầu tìm hiểu. Tịch diệt ma thần bia đỉnh chóp, cái kia thon gầy ông lão âm u nở nụ cười. Xem ra lão phu vận khí thật không tệ. Được, có thể an tâm chờ ăn cơm. Hê hê, chấm ngoặc kép, tự nhủ nói xong. Thon gầy ông lão hóa thành một tia khói xanh, sáp nhập vào tịch diệt ma thần bia bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Sao sao sao Hứa Dương lần thứ hai xuất hiện, đột nhiên phát hiện chính mình thân ở một tòa lớn lao trong lầu tháp bộ. Tòa tháp này lâu quy mô, quả thực siêu việt người tưởng tượng cực hạn. Phương viên có tới hơn 10.000 dặm. Từ trong lầu tháp bộ mỗ ta một tầng một bên, hướng về đối diện nhìn lại, căn bản không nhìn thấy một bên khác, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mênh mông. Ở Hứa Dương trước mặt trong hư không, bỗng nhiên đột ngột xuất hiện một tờ kim sách. Ở kim sách bên trên, từng hàng văn tự tái hiện ra. Hàng chữ thứ nhất chính là viết tứ đại giai không. Tứ đại giai không, đây là Phật môn thuyết pháp. Chẳng lẽ nói tu luyện tịch diệt pháp tắc muốn từ tứ đại giai không bắt đầu? Hứa Dương một bên suy tư, một bên hướng phía dưới nhìn kỹ quá khứ. Phía dưới chính là đối với tứ đại giai không chú thích. Tứ đại người với vũ trụ vật lý là vì địa thủy hỏa phong, với thân thể sinh lý là vì cốt nhục, huyết dịch, nhiệt độ, hô hấp, như với vật tính thì lại vì là kiên, trơn, ấm, động, chấm ngoặc kép, từng đạo tối nghĩa chú giải. Nếu là người thường nhìn thấy, chỉ có thể rõ ràng trong đó biểu nghĩa mà thôi. Nhưng Hứa Dương tâm thần sức mạnh to lớn, sức lĩnh ngộ mạnh, thì lại từ nơi này chút chú giải. Cùng với bên cạnh phù văn quỹ tích bên trong, đọc ra sâu tầng hàm nghĩa, tứ đại giai không, người thường đều tưởng tửu sắc tài khí. Kỳ thực không phải vậy. Trong Phật môn tứ đại, có thể không rõ ràng giải thích vì là địa, nước, lửa, phong. Từ thân thể người sinh lý góc độ trên nói, bộ lông cốt nhục, đại biểu địa đại, có cứng rắn, vật tính, huyết dịch phân bố, đại biểu thủy đại, có ướt át, vật tính, thân thể nhiệt độ, đại biểu hỏa đại, có ấm áp, vật tính, hô hấp chu thiên, đại biểu phong đại, có lưu động, vật tính, mà giai không ý tứ của, chính là đem bộ lông cốt nhục, huyết dịch phân bố, thân thể nhiệt độ, hô hấp chu thiên, tất cả đều xem không, không hề chấp nhất, lấy hoàn thành, không ta, bước thứ nhất, cũng chính là, sắc không, cảnh giới. Kim sách chậm rãi tản đi, mặt trên từng nét bùa chú biến ảo, tạo thành một bộ thân thể kinh lạc đồ, từng nét bùa chú quỹ tích, đang diễn thị tu luyện như thế nào, thể ngộ tứ đại giai không, cảnh giới, Hứa Dương trong cơ thể huyền lực. Vô thanh vô tức dựa theo kim trên sách phù văn quỹ tích đến vận chuyển. Địa không, quên mất cốt nhục bộ lông, cứng rắn chi trúc, Hứa Dương thân thể, đột nhiên trở nên hư huyễn mà trong suốt. Trong đó bộ lông bộ xương, gần như tiêu ẩn, thủy không, quên mất huyết dịch tuần hoàn, ướt át chi trúc, Hứa Dương huyết quản bên trong phun trào dòng máu. Màu sắc dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất với không. Tim đập đều, càng là nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Hỏa không, quên mất thân thể nhiệt độ, ấm áp chi trúc, Hứa Dương da thịt bên trên, kết ra một tầng mỏng manh băng xương. Cơ thể hắn cũng dần dần lạnh cả người. Phong không, quên mất hô hấp chu thiên, lưu động chi trúc, Hứa Dương hô hấp, từ dài lâu trở nên khó mà nhận ra. Tiệm xu đình trệ, Hứa Dương toàn bộ thân thể cũng dần dần trở nên hư huyễn lên. Bất luận là bộ xương huyết nhục, vẫn là hô hấp nhiệt độ, đều tiệm xu với không. Phảng phất trong gió chi lửa, chập chờn bên trong dần dần tắt. Sao sao sao, hê hê. Xem ra đã có một đạo mỹ thực quen. Rất tốt, rất tốt. Ở rộng lớn lầu tháp đỉnh chóp, cái kia thon gầy âm u ông lão, quỷ bí địa cười biến mất. Lập tức xuất hiện ở trong đó một tòa lầu tháp trước. Ở tòa tháp này lâu bên trong, một ngự thú tộc huyền vương cao thủ, nằm nghiêng ở lạnh lẽo trên sàn nhà, thân thể cứng ngắc đã lâu, mặc dù chỉ là một lĩnh vực cảnh giới con kiến nhỏ, có điều vẫn tính ngon miệng, đói bụng nhiều năm như vậy, cũng không nên như vậy kiêng ăn. Khô gầy ông lão một phát bắt được cái kia ngự thú tộc huyền vương, thủ đoạn, mạnh mẽ lôi kéo. Liền từ trong kéo ra khỏi một mờ mịt luống cuống linh hồn. Ngươi làm cái gì? Ta còn ở thể ngộ tứ đại giai không cảnh giới. Tên kia ngự thú tộc huyền vương đột nhiên nghĩ tới điều gì, vui mừng nói, chẳng lẽ ta đã thành công, thành tịch diệt ma thần truyền nhân. Khô gầy ông lão hê hê nở nụ cười. Ừ, xác thực không sai, chúc mừng ngươi. Hắn đột nhiên mở ra miệng lớn, một mạch đem cái này huyền vương hồn phách nuốt vào trong bụng. Chà chà, huyền vương hồn phách, giống như này mỹ vị. Điều này làm cho ta đối với bộ kia thế tôn hồn phách càng thêm mong đợi. Khô gầy ông lão âm u cười nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.